Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, người gọi Tô Cầu. Nhớ kỹ sao? Canh thứ nhất, không sai, người xuất hiện, chính là Bạch Phong tại Hồn Thiên Đại Lục đánh giết buông xuống người chi hồn một trong số đó bàng. Nghị, Bắc Ma Châu thập đại võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả một trong. Mà nhìn đến Bàng Nghị xuất hiện, biết được Bàng Nghị thực lực Bạch Phong, lập tức thì đoán được cái này thần sắc lạnh lùng thanh niên. Sau lưng tất nhiên có nửa bước linh giả cảnh cường giả chỗ dựa. Nếu không, Bàng Nghị làm sao có thể sẽ cấp đối phương làm chó săn? Hừ, thất vọng. Người mất hay không nhìn cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta sự tình, ngươi lại có tư cách gì đến phân xét ngươi. Bất quá, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải ngươi. Còn thật sự là một chuyện may mắn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bàng Nghị nhìn chằm chằm Bạch Phong. Trong mắt lóe lên một vệt ngoan độc chi sắc nói ra. Bạch Phong kéo qua một cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Nhìn lấy Bàng Nghị nở nụ cười lạnh nói, lão tử ngay tại Kha lão trong cửa hàng ở lại, có gan ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Hả? Bàng Nghị nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu lúc này nhíu một cái, bởi vì nơi này là Kha Hồng Vũ cửa hàng. Có thể nói, Kha Hồng Vũ tại toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu nửa bước linh giả phạm vi bên trong. Thực lực là có thể xếp vào trước năm. Cho nên, liền xem như nửa bước linh giả cảnh cường giả đến nơi này, cũng không dám gây chuyện, chớ nói chi là hắn. Bạch Phong trước đó nghe được lạnh lùng thanh niên lời nói, thì suy đoán ra, mặc kệ thanh niên này là ai, tại cửa hàng này bên trong tuyệt đối là không dám gây chuyện. Không phải vậy, hắn sẽ không đối Nhạc Thiên Phi nói, chỉ muốn đối phương dám ra cửa hàng này. Liền sẽ bỏ mình tại lối vào cửa hàng. Cho nên, hiện tại Bạch Phong biết cái này Bàng Nghị bất quá là cái này lạnh lùng thanh niên chó săn. Người chủ tử đều không dám ở nơi này nháo sự. Ngươi dám, thế nào, không dám động thủ với ta à? Không dám liền lăn à? Bạch Phong nhìn lấy sắc mặt nín đỏ lên Bàng Nghị, phá lên cười hô, ngươi, lại có tư cách gì để ta người lăn đâu? Lúc này, Bàng Nghị không nói gì, lạnh lùng thanh niên lại là trực tiếp lên tiếng nói ra. Đồng thời, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất tiếp tục nói. Đã Kha lão muốn rời khỏi thất ngày, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn 7 ngày tốt. Tuy nhiên không thể ở chỗ này ra tay với ngươi, nhưng chúng ta cũng sẽ không rời đi. Chờ lấy Kha lão sau khi trở về, là tử kỳ của ngươi. Bàng Nghị lúc này cũng theo ngồi ở lạnh lùng thanh niên bên cạnh. Nhìn chằm chằm Bạch Phong hung ác vừa nói nói. Bạch Phong lúc này không nói gì, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Nhạc Thiên Phi nói. Đem hai người bọn họ hai chân đều cho ta phế bỏ. Sau đó, ném ra bên ngoài, Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Toát ra một vệt thoải mái thần sắc nói. Bạch Phong thiếu gia, ta chờ ngươi câu nói này đã chờ lâu lắm rồi, giao cho ta tốt, nói, Nhạc Thiên Phi liền mang theo một vệt ngoạn vị nụ cười hướng lạnh lùng thanh niên cùng Bàng Nghị đi. Đến, xoát, Bàng Nghị lúc này trực tiếp đứng lên, đem lạnh lùng thanh niên bảo hộ ở sau lưng, nhìn lấy từng bước một đi tới Nhạc Thiên Phi. Võ thần 9 tầng đỉnh phong khí tức khủng bố dần dần tràn ngập ra. Cười lạnh nói, không nói trước nơi này chính là Kha lão cửa hàng. Hắn đã sớm nói, không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này gây chuyện. Lại nói ngươi có thực lực gì, lại còn muốn đối phó chúng ta. Có tin ta hay không một cái trong tay liền có thể bóp chết ngươi. Oanh, Nhạc Thiên Phi không có ở nói nhảm. Một cỗ giống như thiên uy khủng bố uy thế đột nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa hàng. Bành, bành, mặc kệ là Bàng Nghị vẫn là lạnh lùng thanh niên. lúc này toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối hạ mặt đất đều sinh ra toái liệt vết rách, không thể động đậy. Lúc này Bàng Nghị cắn chặt hàm răng, nỗ lực muốn đứng lên, lại phát hiện căn bản đứng không dậy nổi. Cái này cỗ khí tức kinh khủng uy áp thì giống như một tòa núi lớn đồng dạng áp ở trên người hắn, để hắn không có chút nào xoay người chi lực. Mà càng như vậy, Bàng Nghị càng là cảm giác được hoảng sợ, bởi vì loại tình huống này hắn chỉ ở Lạnh Lùng Thanh Niên ra ra trên thân cảm thụ qua. Nói cách khác, trước mắt cái này chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, có nửa bước linh giả thực lực kinh khủng. Muốn đến nơi này, Bàng Nghị trong mắt lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu thật là dạng này, Lạnh Lùng Thanh Niên ra ra chạy đến, sợ là cũng chỉ hội mang đi Lạnh Lùng Thanh Niên, mà sẽ đem chính mình lưu lại cấp đối phương chịu tội. Chớ nhìn hắn là Bắc Ma Châu thập đại võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả, tại nửa bước linh giả trong mắt cường giả giống như con kiến hôi. Lạnh Lùng Thanh Niên lúc này cũng là toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Đối phương chỉ bằng vào khí tức uy áp làm cho hắn quỳ, hắn có thể sẽ không có quá lớn phản ứng, dù sao thực lực của hắn chỉ có võ thánh thất trọng. Nhưng Bàng Nghị thực lực thế nhưng là thực sự võ thần 9 tầng đỉnh phong, thì liền Bàng Nghị đều quỳ, cái kia đủ để chứng minh đối diện thanh niên này thực lực cùng ra ra hắn một dạng. Nửa bước linh giả, làm sao đều quỳ đây? Làm sao khách khí như vậy a? Nhanh, đừng đứng lên mà nói. Nhạc Thiên Phi lúc này lộ ra một vệt vẻ trêu tức, nhìn lấy hai người nói. Lạnh Lùng Thanh Niên ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Thiên Phi nói, gia gia của ta là Tô Chí Cường, ngươi đã có lấy nửa bước linh giả thực lực, cần phải nghe qua ta tên của gia gia đi. Hôm nay là chúng ta không đúng, xem ở gia gia của ta trên mặt mũi, thả chúng ta một lần có thể thực hiện, sau đó ta tất nhiên sẽ cấp cái này gia gia đến lần nữa cho ngươi chịu nhận lỗi. A, Nhạc Thiên Phi cùng Bạch Phong nghe được Lạnh Lùng Thanh Niên lời này, đều toát ra một vệt vẻ giật mình. Loại này chịu thua, vậy mà theo vẫn luôn vô cùng phách lối Lạnh Lùng Thanh Niên ca cô bên trong nói ra, có thể là lạ vô cùng. Bạch Phong lúc này từ trên ghế đứng lên, từng bước đi đến Lạnh Lùng Thanh Niên trước người ngồi xổm xuống hỏi, gia gia ngươi gọi Tô Chí Cường, ngươi thì sao? Lạnh Lùng Thanh Niên nhìn lấy nhìn mình chằm chằm Bạch Phong nói, vị thiếu gia này, ta gọi Tô Khải. Không, ngươi không gọi Tô Khải, ngươi gọi Tô Cẩu. Bạch Phong nghe được Lạnh Lùng Thanh Niên lời nói sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói ra, chừng. Tô Khải nghe được Bạch Phong lời này, ánh mắt lúc này thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại cười nói, thiếu gia thật biết nói đùa. Ta gọi Tô Khải, ba, theo Tô Khải lời nói này xong, Bạch Phong trực tiếp cho đối phương một cái tát vang rồi. Rất nhanh, Tô Khải má phải thì nổi lên một cái năm ngón tay trưởng ấn. Ngươi tên gì? Ta không có nghe tiếng. Bạch Phong sau khi đánh xong, giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng, chụp chụp lỗ tai, nhìn lấy Tô Khải hỏi. Hô! Tô Khải cố nén lửa giận trong lòng, hít một hơi thật sâu về sau, ánh mắt kiên nghị nhìn lấy Bạch Phong, gằn từng chữ nói ra, ta gọi Tô Khải, ba, vang dội cái tát, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn vang lên lần nữa. Ngươi tên gì? Bạch Phong lần này trực tiếp giơ cao lên tay phải, chỉ cần Tô Khải tại không nói ra hắn muốn đáp án, trực tiếp đánh xuống. Tô Khải lúc này sắc mặt đều hơi có vẻ dữ tợn lên, ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Bạch Phong, sau cùng song quyền nắm chắc nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra, ta gọi Tô Cẩu. Ha ha ha, nghe được Tô Khải mà nói về sau, Bạch Phong giơ cao tay phải chậm rãi rơi xuống, sau đó trực tiếp phá lên cười nhìn về phía Bàng Nghị nói, Bàng Nghị,